Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1311. Chương 1311. Chiến Hoàng Oai. Xâm lược thiên hạ, phân liệt sơn hà, Tây Thiên Đại Lục, toàn bộ Tây Thiên Đại Lục phía trên. Vô số người sắc mặt tái mét nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa to lớn ma tượng. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, cái kia ma tượng lực lượng đủ để xé rách tòa này đại lục. Loại lực lượng kia liền liền Tiêu Huyền, Dược Lão loại này tiên phẩm thiên chí tôn đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Duy nhất còn để Tây Thiên Đại Lục người có chỗ lòng tin liền là đồng giảng thi triển chí tôn pháp tướng thượng cổ chiến đế pháp thân Tây Thiên Chiến Hoàng. Lục Thi Thiên Ma Đế giữ tợn nhìn qua Tây Thiên Chiến Hoàng. Hắn ma thân chậm rãi dâng lên, cuối cùng cùng cái kia thiên thi thần ma tượng tan hợp lại cùng nhau. Ông, ngay tại Lục Thi Thiên Ma Đế ma thân cùng cái kia vạn trượng ma tượng hòa là một thể thời điểm, ma tướng to lớn hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo tráng kiện ma quang bắn tung tóe, ven đường không gian tận bị xé nứt. Mà cái kia ẩn chứa vô tận sát ý tiếng gầm gừ, càng là đánh sập phạm vi trong vạn dặm từng tòa sơn nhạc, khiến chí tôn cường giả đều là sắc mặt bạc trắng. Chiến Hoàng, ngươi không phải muốn đem bản tọa lưu tại đất này sao? Vậy liền đến chiến, nhìn xem hôm nay, đến cùng là ai vẫn lạc đất này. Oanh, đối mặt Lục Thi Thiên Ma Đế càn rỡ lời nói, Tây Thiên Chiến Hoàng căn bản lười lời thừa. Phía sau hắn thượng cổ chiến đế pháp thân trực tiếp cự chân vừa bước. Vạn trượng cao pháp tướng đấm ra một quyền, trên đó mang theo như dòng lũ giống nhau bàng bạc linh lực, đối với Lục Thi Thiên Ma Đế hung hăng đánh tới. Mà lúc này, Lục Thi Thiên Ma Đế dưới chân đã bị ma hóa đại địa đã sụp đổ. Đối mặt lấy Chiến Hoàng thôi động chiến đế pháp tướng mà đến, Lục Thi Thiên Ma Đế không có chút nào lùi bước, mà là chính diện nghênh đón tiếp lấy. Oanh, oanh, oanh, hai tôn quái vật khổng lồ tại toàn bộ Tây Thiên Đại Lục trên không liền quấn quýt lấy nhau. Hai người mỗi một lần cự quyền múa đều mang theo ngập trời lực lượng, phân liệt sơn hà, xâm lược thiên hạ. Từng đạo mấy vạn trượng to lớn vết rạn, giống như vực sâu, từ trên phiến đại địa này kéo dài tới. Mà tại tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia hai đạo cự người thân ảnh thời điểm, đang cùng ma đế đối oanh Tây Thiên Chiến Hoàng, lại cảm nhận được một tia mỏi mệt. Linh lực của hắn hồi phục tốc độ đã lạc hậu này liêu nhiều lắm, nhân tộc tiêu hao năng lực tự nhiên không sánh bằng vực ngoại tà tộc, càng không sánh bằng thiên ma đế. Bất quá, mọi thứ có một ngoại lệ. Tây Thiên Chiến Hoàng liền là sống sờ sờ, ngoài ý muốn. Chỉ thấy Chiến Hoàng một quyền bức lui Lục Thi Thiên Ma Đế. Tiếp lấy thủ ấn biến ảo, hắn cái kia chiến đế pháp thân sau đầu ba viên lơ lửng cự đại quang cầu, liền đột nhiên vào lúc này bạo phát ra hào quang chói sáng. Loáng thoáng ở giữa, cái kia quang cầu bên trong tựa hồ có vô số đạo tràn đầy chiến ý thân ảnh. Đó là cái gì? Lục Thi Thiên Ma Đế con ngươi hơi co lại, hắn kinh nghi bất định nhìn qua cái kia ba viên quang cầu, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó ánh mắt chính là trở lên rõ ràng. Ánh mắt rõ ràng, Lục Thi Thiên Ma Đế lại là trực tiếp hút nhẹ một luồng lương khí. Bởi vì hắn phát hiện, tại cái kia ba viên quang cầu bên trong, quả nhiên là có vô số đạo nhân ảnh tồn tại. Bọn hắn người khoác trọng giáp, ngồi xếp bằng ở trong đó. Bàng bạc chiến ý, tựa như là sóng lớn. Một popo phun trào, những bóng người này, rõ ràng là từng nhánh quy mô khổng lồ quân đội. Tổng số có mấy triệu người, mà vừa rồi Chiến Hoàng hao tổn linh lực, thế mà cứ như vậy dựa vào đội quân này, liên tục không ngừng bù đắp lại. Chiến đế pháp thân, thì ra là thế, Lục Thi Thiên Ma Đế sắc mặt tái xanh nhìn xem đây hết thảy. Hắn vừa rồi muốn dựa vào lấy bọn hắn vực ngoại tà tộc cái kia kéo dài không dứt vô cùng vô tận tà khí cùng sinh mệnh lực, liền dựa vào lấy mức tiêu hao này cực lớn pháp thân đối oanh, sinh sinh đem Tây Thiên Chiến Hoàng mài chết. Không nghĩ tới chính là Tây Thiên Chiến Hoàng thượng cổ chiến đế pháp thân, thế mà có thể đâm quân đội giấu với ba cái kia quang cầu không gian bên trong. Tùy thiên mang theo mang, khó trách Tây Thiên Chiến Hoàng chiến trận này xưa căn bản không có điều khiển quân đội, lại có thể có được mãnh liệt như vậy chiến ý trèo trống. Nguyên lai, hắn là đem quân đội giấu ở quang cầu không gian bên trong. Cùng người lúc tác chiến, cái kia mấy triệu quân đội liền có thể không ngừng ngưng tụ chiến ý cùng linh lực, cung cấp cho Chiến Hoàng sử dụng. Mà Chiến Hoàng lại thông qua hắn tu luyện Đại Đế Nội Kinh cùng Chiến Hoàng Quyết, đem chiến ý cùng linh lực tương dung, sinh ra liên tục không ngừng chiến linh lực. Chỉ cần cái kia mấy triệu quân đội không có bị kiệt quệ, chỉ cần cái kia mấy triệu quân đội còn chưa bị hủy diệt, Chiến Hoàng liền có thể đạt được liên tục không ngừng bổ sung, căn bản sẽ không bị mài chết. Thậm chí với lúc này Tây Thiên Chiến Hoàng so với hắn cái này Thiên Ma Đế còn muốn có thể chịu, còn muốn có thể tiêu hao, còn khó quấn hơn. Trừ phi xử lý giấu tại thượng cổ chiến đế pháp thân bên trong cái kia mấy triệu quân đội, nếu không cuộc chiến hôm nay Lục Thi Thiên Ma Đế căn bản không thắng được. Không được, muốn giết sạch ba cái kia quang cầu bên trong quân đội mới được. Minh bạch Chiến Hoàng khó chơi chỗ, Lục Thi Thiên Ma Đế lập tức bảo phát ra trầm thấp gào thét. Trong đó sát ý bành trướng, chấn động hư không, oanh, hạo đãng ma khí bốc lên. Cái kia đứng sững ở giữa thiên địa to lớn ma tượng hai mắt bên trong bộc phát ra lạnh lẽo ma quang. Sau đó ma tượng cự thủ kết ấn, cuối cùng ngưng kết tại một cái quỷ dị ấn pháp phía trên. Hạ một sát na, ma khí tụ đến, tại cái kia ma thủ phía trên, biến thành vô số dữ tợn mà âm trầm đường vân. Mỗi một đường vân, đều tản ra lực lượng ba động đáng sợ, đủ để cho thánh phẩm thiên chí tôn đều kinh hồn táng đảm. Thiên thi quỷ ma ấn, giữa thiên địa, nặng nề như tiếng sấm vang vọng, chỉ thấy cái kia Lục Thi Thiên Ma Đế kết thành quyền ấn, hướng phía Tây Thiên Chiến Hoàng đầu lâu liền đột nhiên oanh ra. A, dấu quyền này mới ra, đúng là ngưng kết xuất ước vạn đạo thi ảnh. Những này thi ảnh không ngừng sắc nhọn thét dài, bay múa tại quyền ấn chung quanh, vô biên âm lãnh lan tràn mà ra, đem tia sáng cùng không gian, thậm chí phạm vi trong vạn dặm hết thảy sinh mạng sinh cơ, đều toàn bộ đóng băng. Một quyền này, còn như tử thần liêm đao, Diêm Vương danh sách, cách ly hết thảy sinh mạng cùng không phải sinh mạng sinh tử. Ở đây đáng sợ quyền ấn phía dưới, tiểu Tây Thiên giới bên trong, không ít người đều là toàn thân lông măng dựng thẳng, bọn hắn nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống ma ấn. Vô biên sợ, sợ tự trong nội tâm trào ra. Trực tiếp là dẫn được bọn hắn linh lực trong cơ thể mất khống chế, bảo thể mà chết. Mà một quyền này nếu là rơi xuống, chỉ sợ trong phạm vi trăm vạn dặm đều sẽ bị san thành bình địa, sinh cơ đoạn tuyệt. Đây chính là Thiên Ma Đế chân chính lực lượng a. Tiêu Huyền cùng Dược Lão mấy người sắc mặt trắng bệch, một mặt đắng chát. Tình cảm trước đó bọn hắn mấy vị linh phẩm cùng tiên phẩm thiên chí tôn cùng lên một loạt trận cùng Lục Thi Thiên Ma Đế kịch đấu, thế mà đều không thể bước sử dụng ra thực lực chân chính. Cùng lúc đó, nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống thiên thi quỷ ma ấn, Chiến Hoàng sắc mặt không thay đổi, ma khí vọt tới, lại liền hắn áo bào cũng không từng phát động, thẳng đến mấy hơi thở về sau. Ma ấn cuối cùng cũng phải tới người lúc, hắn mới giơ bàn tay lên, đối với cái kia che đậy mặt trời ma ấn, chậm rãi nói, tuyệt thế thần thông, cửu thiên chiến thần ấn. Lời còn chưa dứt, chiến hoàng pháp thân sau đầu ba cái quang cầu bên trong phảng phất hiện ra từng nhánh chiến ý bốc lên đại quân. Cuối cùng, mấy chục triệu đảo kim sắc chiến văn trực tiếp từ chiến đế pháp thân đỉnh đầu phóng lên tận trời. Ngay sau đó, cái kia vô tận chiến văn phun trào, trực tiếp ngưng luyện ra một viên to lớn kim ấn. Kim ấn tản ra vô tận chiến ý, đạo đạo kim văn chấn động hoàn vũ. Chiến hoàng ngửa đầu nhìn qua cái kia to lớn kim ấn, cũng là thật sâu thở ra một hơi. Chợt hắn bàn tay chập lại, tay chỉ cái kia ma ấn đánh tới phương hướng, thản nhiên nói, tật. Một giây sau, một vàng một đen hai đạo cự ấn cứ như vậy đánh vào nhau, lại ngạc nhiên không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Có, chỉ là vô cùng vô tận tia chớp. Va chạm một khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. Bọn hắn biết, chiến hoàng cùng thiên ma đế ở giữa, tựa hồ liền muốn phân ra thắng bại. Chết đi, lục thi thiên ma đế tiếng gầm gừ quanh quẩn. Ma ấn phía trên bộc phát ra ức vạn đạo ma quang. Lực lượng toàn thân chút xuống tới, tựa như trong nháy mắt, liền có thể đem ngăn cản tại phía trước kim sắc cự ấn phá hủy. Sau đó lại đem chiến hoàng nện thành một mảnh hư vô. Nhưng mà, lục thi thiên ma đế có chút đánh giá quá cao chính mình. Nắm giữ mấy triệu quân đội gia trì chiến linh lực Tây Thiên chiến hoàng, có lực lượng có thể nói là cuồn cuộn không kiệt. Vô luận lục thi như thế nào trên ma ấn gia trì tà lực, đều không đột phá nổi cửu thiên chiến thần ấn ngăn cản. Ha ha, đây là chiến hoàng tiếng cười. Như thế hình thức, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Khặc khặc, lục thi thiên ma đế đồng dạng tại cười to. Cười đến không hiểu thấu. Cười đến chiến hoàng chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Phía sau, không đúng. Có người đánh lén, cảm giác không đúng, chiến hoàng lập tức quay đầu lại đến. Vô tận thần niệm lục soát, tác thiên địa, lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là ta đa tâm? Chiến hoàng giả vờ như nghi hoặc buông lỏng đề phòng. Sau một khắc, một cỗ cường hoành tới cực điểm lực lượng liền từ chiến hoàng bên cạnh thân chút xuống mà tới. Mục tiêu hoảng sợ chính là thượng cổ chiến đế pháp thân sau đầu ba cái quang cầu. Hiển nhiên, kẻ đánh lén là muốn diệt hết chiến hoàng giấu ở quang cầu bên trong mấy triệu đại quân, để chiến hoàng lại không cuồn cuộn không dứt chiến linh lực. Mà lúc này, cái kia bám vào lấy ức vạn đạo thi ảnh to lớn ma ấn, cũng thừa dịp chiến hoàng sơ sót cơ hội, phá tan cửu thiên chiến thần ấn. Từ chính diện giữ tợn gào thét mà tới, đối mặt bất thình lình hết thảy, chiến hoàng ánh mắt bên trong chẳng những không có một vẻ kinh ngạc, ngược lại khinh thường cười cười, ở đây cực kỳ nguy cấp thời khắc mấu chốt lạnh lùng nói. Chỉ là một bộ thi khôi, cho rằng có thể giấu giếm được bản hoàng. Chiến hoàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy sau lưng của hắn ba cái kia quang cầu không gian bên trong, mấy triệu quân đội lại đồng thời phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm. Bọn hắn khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt lấp đầy hiếu chiến chi ý. Sau đó mấy triệu đạo cường hoành chiến ý chính là phóng lên tận trời. Những chiến ý kia xuyên thấu quang cầu không gian, cuối cùng đều rót vào chiến hoàng chiến đế pháp thân bên trong. Mà theo như thế bàng bạc chiến ý quán chú, chỉ thấy chiến đế pháp thân cái kia thân thể cao lớn bên trên, dĩ nhiên xuất hiện lít nhà lít nhít chiến văn, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác áp bách, bao phủ toàn bộ giữa thiên địa, đáng sợ, áp lực di đầy trời. Chỉ thấy cái kia phía dưới đại địa, sông núi cùng hết thảy, đều vào lúc này điên cuồng sụp đổ, hóa thành đầy trời chôn phấn. Ở đây yếu áp lực dưới, một đạo vô hình sóng lăn tăn khuếch tán ra đến, cái này vệt sóng gợn vô biên vô tận, thậm chí liền thời gian đều tạm thời dừng lại, cái kia đánh lén mà đến thân ảnh cùng sắp đóng đến chiến hoàng trên thân ma ấn. Tất cả đều bị tạm thời đình chỉ thời gian, trì trệ tại ba thước bên ngoài, mà tại chỗ rất xa. Tất cả mọi người đều vào lúc này con mắt đột nhiên trợn to. Bọn hắn khiếp sợ nhìn qua chiến hoàng thân ảnh, bởi vì tại thời khắc này, cái kia tự chiến hoàng trên thân thể tản ra chiến ý linh. Đúng là làm bọn hắn linh lực trong cơ thể đều trở nên yên lặng lại. Thậm chí, còn có một loại áp lực, tại khiến bọn hắn không nhịn được muốn đối với lấy chiến hoàng vị trí quỳ xuống lại. Phu phu, phu phu, Tiêu Huyền cùng Dược Lão mấy người hãy còn có thể nhịn được. Có thể những phổ thông kia học viên lại là không thể thừa nhận. Trực tiếp là liền khối quỳ xuống lại, khuôn mặt của bọn hắn bên trên đều là vẻ kinh ngạc. Lúc này chiến hoàng đứng lơ lửng trên không, chói mắt ánh mặt trời chiếu sáng trên thân thể của hắn, làm cho hắn giống như một vòng lớn ngày bình thường. Chỉ thấy hắn tay áo vung lên, phía sau chiến đế pháp thân hai mắt bên trong chính là bảo bắn ra vạn trượng quang mang. Sau đó cự miệng hơi mở, vô tận chiến linh lực hóa thành mấy vạn mét cao cột sáng phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, chiến đế pháp thân trên thân thể cái kia mấy chục triệu đạo chiến văn cũng vào lúc này thoát ly, tràn vào cái kia to lớn trong cột sáng. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ một cỗ hủy diệt chấn động từ đó phát ra, cuối cùng đến vạn thước cao cột sáng biến thành một cây tràn đầy cổ xưa khí tức màu lưu ly cự trì, cùng một cái kim sắc cự quả đấm to. Mà vô luận là cây kia màu lưu ly cự trì, vẫn là cái kia cái cự đại nắm đấm vàng, tất cả đều còn như thực chất, trên đó hiện đầy vô số chiến văn. Sau một khắc, chiến hoàng cái kia thanh âm trầm thấp, cũng một lần nữa đột nhiên quanh quẩn tại giữa thiên địa. Chiến đế thần thông, chiến đế lưu ly toái thiên chỉ, chiến hoàng quyết, chiến hoàng linh quyền, oanh. Khi thanh âm của hắn vang vọng đất trời lúc, chung quanh thời gian cũng khôi phục bình thường. Cái kia thi khôi cùng ma ấn công kích cũng dị thường bước gần, nhưng mà, lúc này, cây kia to lớn vô cùng màu lưu ly cự trì, cùng cái kia to lớn nắm đấm vàng, đã từ trên trời giáng xuống. Nhất thời, bầu trời vỡ vụn, từng mảnh nhỏ không gian sụp đổ thành lỗ đen. Vô số không gian mảnh vỡ bắn tới, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là tại một chỉ này một quyền phía dưới gần như hủy diệt. Keng, nương theo lấy một tiếng vang giòn, cái kia lưu ly cự chỉ nhẹ nhàng gảy tại cái kia thiên thi quỷ ma ấn phía trên. Nhất thời, cái kia đánh bay cửu thiên chiến thần ấn đáng sợ ma ấn trực tiếp ở giữa không trung ngưng trệ xuống tới, dừng ở chiến hoàng trước mặt, vô pháp rơi xuống. Mà vừa rồi lục thi thiên ma đế phóng xuất muốn dùng để đánh lén chiến hoàng thi khôi, cũng bị cái kia chiến hoàng linh quyền một quyền đánh bay. Cho dù cỗ này thi khôi khi còn sống có thiên ma đế thực lực, nhưng bây giờ chỉ có thể cùng huyền ma đế xấp xỉ như nhau. Đúng rồi, cỗ này thi khôi vật liệu chính là 20 năm dư trước tại Thánh Uyên chiến bên trong phục kích không thành bị Chu Thần làm rơi hắc thi thiên ma đế. Thi thể của hắn về sau bị thi ma tộc tìm về, không nghĩ tới lại bị tộc nhân mình làm thành thi khôi. Không thể không nói, vực ngoại tà tộc thật đúng là bảo vệ môi trường, thế mà có thể đem rác rưởi thu về lại lợi dụng làm hoàn mỹ như vậy. Đánh bay thi khôi, chiến hoàng xoay đầu lại nhìn xem cái kia bị lưu ly cự chỉ đặt tại không trung không nhúc nhích được ma ấn, lại lần nữa duỗi ra hắn cái kia thon dài hữu lực ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ông, một vòng sóng lăn tan tự dưới ngón tay lan tràn ra, sóng lăn tan khuếch tán giữa thiên địa, phảng phất có được gió nhẹ thổi lên. Mà cái kia bám vào lấy ức vạn đạo thi ảnh ma ấn liền triệt để hóa thành khói xanh, từ từ tiêu tán. Nhìn qua một màn này, Lục Thi Thiên Ma Đế gương mặt bên trên xuất hiện khó mà ngăn chặn vẻ kinh hãi. Hắn cái kia u lục trong đôi mắt, tràn đầy sợ, hoảng sợ thanh âm, bén nhọn vang lên, làm sao có thể, người rõ ràng chỉ là thánh phẩm sơ giai, tại sao lại có thực lực như thế? Nghe nói lời ấy, Chiến Hoàng nhìn qua Lục Thi Thiên Ma Đế cái kia kinh sợ khuôn mặt, thần sắc không hề bận tâm, tay áo phất một cái, bản hoàng xâm lược thiên hạ, phân liệt sơn hà thời điểm, ngươi đang ở nhà bú sữa đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.